Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 964, chuẩn bị đánh trận đánh ác liệt. 10 ước đô la chỉ là sơ bộ ra giá. Chấm ngoặc kép, chú ý một chút La Khải thần sắc, Thiệu Mạn Lệ lại thêm chút lửa. Chân chính đàm phán, ta đoán chừng lại thêm vài tỷ đô la hẳn là không có vấn đề gì. Tuy nàng tận lực nói hời hợt, nhưng trong lòng vẫn là có chút phức tạp. Lúc trước La Khải cùng Mạc Lam vụng trộm nói yêu thương. Nàng biết về sau đặc biệt đối với La Khải tiến hành một phen điều tra. Kết quả là rất không hài lòng. Cảm giác La Khải hoàn toàn không xứng với nhà mình Minh Châu. Bỏ qua một bên thân thế gia cảnh cái gì trước không nói chuyện. Kia La Khải là có nữ nhi độc thân phụ thân, mà Mạc Lam trước kia đều không có nói qua yêu đương. Tìm không được người khác, cần phải vừa ý hắn sao? Bởi vậy ngay từ đầu đối với cái này đoạn tình cảm lưu luyến. Thiệu Mạn Lệ là cầm phản đối thái độ, nhưng mà La Khải tăng lên tốc độ thật sự quá nhanh. Ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, hắn đã trở thành thân gia trăm tỷ ngành giải trí nhà giàu nhất. Các hạng sự nghiệp làm được phát triển không ngừng. Ai dám nói hắn không xứng với Mạc Lam? Giống như là hiện tại, La Khải đều đến có can đảm cùng Phi Tin Tức như vậy quái vật khổng lồ trở mặt tình trạng. Phi Tin Tức trả lại cầm hắn không có bao nhiêu biện pháp. Nguyện ý móc ra hơn 10 ước đô la tới hòa giải. Nếu đổi lại là Thiệu Mạn Lệ chính mình, thành thật làm không được như thế vênh váo trình độ. La Khải không phải a? Nàng nhịn không được hỏi, ngươi có ý kiến gì? La Khải cười cười nói, ta cảm thấy có Phi Tin Tức nghĩ đến rất đẹp. Hơn 10 ước đô la liền nghĩ mua xuống microblogging, kia là căn bản không có khả năng, lại thêm số không trả lại cũng tạm được. Thiệu Mạn Lệ cùng Mạc Lam đều là không lời, nhưng La Khải thật đúng là nghĩ như vậy, bởi vì hiện tại thủy triều microblogging trên thực tế đã hình thành cùng Phi Tin Tức blog địa vị ngang nhau xu thế, kia giá trị là đang không ngừng kéo lên. Mặc dù nói blog microblogging lợi nhuận khó khăn, thủy triều microblogging bây giờ là thuần túy đốt tiền trạng thái, nhưng mà chính là có lực ảnh hưởng to lớn bình đài. La Khải cùng La Khải hệ mới có thể bảo chứng chính mình quyền nói chuyện không bị người kiềm chế. Về phần nói Phi Tin Tức đưa ra thu mua điều kiện bên trong bao hàm điểm này, La Khải lại là sẽ không tin tưởng một đầu cá sấu lớn lương tâm. 10% cổ phần căn bản không đủ để cam đoan hắn quyền nói chuyện. Rơi xuống cái thớt gỗ, tất nhiên là mặc người thịt cá kết quả. Trọng yếu nhất là, hiện tại Khoái Âm đã cùng microblogging thực hiện chiều sâu buộc chặt. Một khi cắt cách microblogging, kia thế tất đối với Khoái Âm tạo thành tổn hại. Tổn thất đâu chỉ hơn 10 ước đô la. Cho nên La Khải căn bản không có khả năng đáp ứng Phi Tin Tức khai ra điều kiện. Thêm gấp 10 đều bất đồng ý. Đổi mà nói chi, thủy triều microblogging chính là hàng không bán, thà rằng mỗi năm bỏ tiền ra nuôi cũng sẽ không buông tha cho. Thiệu Mạn Lệ đối với cái này ngược lại là không có quá chủ quan. Bởi vì tại tiếp nhận thủy triều microblogging thời điểm, nàng đã rõ ràng La Khải đối với microblogging ý nghĩ cùng định vị. Vậy chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, cùng Phi Tin Tức microblogging đánh một hồi trận đánh ác liệt. Thiệu Mạn Lệ rất chân thành nói, tối thiểu đạn dược có chuẩn bị phong phú. Nàng nói là Phi Tin Tức microblogging mà không phải Phi Tin Tức blog, ý tứ là rất rõ ràng. Một khi cự tuyệt Phi Tin Tức thu mua, thủy triều microblogging chắc chắn nghênh đón một vị thay hình đổi dạng tân đối thủ. Rất khó đối phó loại kia. Ngài yên tâm, La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Phương diện tiền bạc ta sẽ toàn lực duy trì, cam đoan không thiếu hụt đạn dược. Hiện giờ La Khải thật sự là không kém tiền. Có được rất nhiều bản quyền sơ hạ văn hóa chính là một cái có thể hạ quả trứng màu vàng gà mái. có khả năng cung cấp tài chính đủ để bảo đảm thủy triều microblogging vũ trang đúng chỗ. Sẽ không tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ngươi đã quyết định, Thiệu Mạn Lệ cũng là rất có quyết đoán người. Vậy ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt sạp hàng. Kỳ thật suy nghĩ một chút muốn cùng phi tin tức như. Vậy quái vật khổng lồ đánh một hồi cứng đối cứng trận chiến. Nàng cũng là có chút điểm hưng phấn. Tại Thiệu Mạn Lệ xem ra, bất kỳ một nhà xí nghiệp chỉ có kinh lịch bão lốc khảo nghiệm mới có thể chân chính lớn lên. Đối với tân sinh thủy triều microblogging mà nói, đến từ phi tin tức áp lực chỉ sợ gia tốc nó phát triển. Hơn nữa phi tin tức cũng không có đến có thể trắng trợn muốn làm gì thì làm trình độ. Thiệu Mạn Lệ không cần lo lắng có đến từ phía trên áp lực. Tất cả bằng bổn sự công bình cạnh tranh. Thủy triều microblogging phần thắng chưa hẳn liền tiểu. Thủy triều microblogging cũng không nhất định muốn triệt để đánh đối thủ. Có thể chiếm đóng bán Bích Giang Sơn cho dù thắng. La Khải cảm kích. Vậy vất vả ngài. Thiệu Mạn Lệ nói. Về sau ta có thể không có thời gian giúp các ngươi mang hài tử. Nàng chủ đề chuyển di có quá nhanh. Để cho La Khải cùng Mạc Lam đều là dở khóc dở cười. Nhưng cũng không thể nói không đúng. Bất quá bữa này cơm trưa còn là ăn được rất ấm áp. Nói xong microblogging sự tình, Thiệu Mạn Lệ quan tâm lên hai người đi đến châu Phi quay chụp, lôi đình hành động, sự tình. Nói gần nói xa đều biểu thị trình độ nhất định lo lắng. Chung quy châu Phi đại bộ phận địa phương cho người trong nước ấn tượng. Cùng chiến tranh, nội loạn, dịch bệnh, đói bụng, nghèo khó cùng hỗn loạn là không thể không kể. La Khải cùng Mạc Lam chạy tới như vậy xa xôi địa phương. Vạn vừa gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Trong nước bên này trợ giúp lên đều rất khó khăn. La Khải không thiếu được muốn cấp mẹ vợ ăn viên thuốc an thần. Tại kế tiếp hơn một tuần lễ trong, La Khải đem phần lớn thời gian đặt ở bồi bạn nữ nữ cùng biên soạn kịch truyền hình bổn thượng. Chỉ dùng 7 thiên liền lấy ra một bộ 22 tập kịch truyền hình bản. Lý Mộng Như nắm bắt tới tay thời điểm cảm giác vô cùng kinh ngạc. Nhanh như vậy, La Khải cười nói, chỉ là mảnh cương mà thôi. Chi tiết bộ phận ngươi tìm người tới bổ khuyết. Ta không có thời gian tham dự. Lý Mộng Như không khách khí. Ta xem trước một chút. Sau khi xem nàng cảm giác được càng thêm bất khả tư nghị. Ngươi còn có thể ghi loại này đề tài kịch bản. La Khải ha ha ha. Đừng nói Lý Mộng Như. Chính là Mạc Lam đang nhìn qua hắn kịch bản đại cương về sau cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Biểu thị muốn tìm cầm dao phay tới bổ ra La Khải sọ não. Xem hắn trong đầu đến cùng giấu bao nhiêu thứ. Cái này đề tài rất phù hợp xã hội hiện thực. Dễ dàng dẫn phát người xem cộng minh. Thích hợp nhất nội trợ, lề mề nhóm đều chủ lực quần thể quan sát, thu xem tỷ lệ có bảo đảm. La Khải không thiếu được giải thích vài câu, mặt khác quay chụp thành phẩm cùng độ khó đều rất thấp. Thích hợp tinh mộng luyện tập, Lý Mộng Như phục, tìm ngươi thật sự là tìm đúng. Ta liền một cái yêu cầu, La Khải trả lại có điều kiện, biên kịch danh tự không muốn dùng ta. Có tổn hại ta quang huy hình tượng a. Lý Mộng Như sững sờ, chợt cười đến cười run rẩy hết cả người. Khó mà làm được, ta còn muốn bắt ngươi đương tuyên truyền đâu. Ngươi này khối chiêu bài tối thiểu có thể bảo chứng một cái kiểm nhận xem tỷ lệ. La Khải, thẹn quá, hóa giận, vậy cầm kịch bản trả trở về. Lý Mộng Như nhanh chóng giấu đi, căn bản không cho hắn đổi ý cơ hội. Đương nhiên vui đùa về vui đùa, sắp chia tay sắp tới, Lý Mộng Như vẫn phi thường quan tâm La Khải sắp bắt đầu châu Phi hành trình. Chủ động đưa ra hỗ trợ chiếu cố nữ nữ, để cho La Khải ở bên kia có thể an tâm quay phim. Nhưng nữ nữ không cần nàng chiếu cố, bởi vì này sống đã bị Hạ Dĩnh cấp bao ôm. Người là thân nương a. Canh, hai, đưa lên. Cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn. Bạn đang nghe radio.